Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa ho khan vừa ôm em bò về phía trước. Lúc này đây Hạ Hân không còn ý thức gì nữa. Hạ Tuyết vừa ho vừa khóc bò lên phía trước. Hạ Hân à, em phải cố gắng. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Hạ Hân à, em không cần dọa chị. Chị vì em đã chịu nhiều cực khổ, là muốn nhìn em khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Em ngàn vạn lần không cần gặp chuyện không may. Hạ Hân, em trai đáng thương của chị. Hạ Tuyết vừa thương cảm kêu khóc, bên cạnh thân thể run rẩy ôm chặt em trai. Bởi vì khói quá dày đặc nên thực sự không thấy rõ tình hình của em. Cô đành vừa lên tiếng khóc vừa không ngừng bó lên phía trước. Tiểu Hân à, em không cần bỏ lại một mình chị đâu. Trên thế giới này chị chỉ có một người thân. Em ngàn vạn lần không cần đi tới cùng ba mẹ. Như vậy đối với chị tàn nhẫn lắm. Ba mẹ ơi, cứu chúng con đi mà. Ba năm nay quá đủ rồi ba mẹ à, cứu chúng con đi, chúng con không muốn chết đâu. Hạ Hân ơi, nghe được chị nói không, Hạ Hân? Trong lòng bất đắc dĩ, đã hôn mê, không còn tiếng khóc nữa rồi. Hạ Hân một bên bò, một bên khóc lớn. Tiểu Hân, em nghe, em chị hát cho em nghe. Có được không nào, chị hát du cho em nghe nhá. Hạ Tuyết lại thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục sướng lên, chớp chớp chớp lấp lánh. Trên trời đều là tiểu tinh tinh, treo trên bầu trời đầy tỏa sáng. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt Hạ Hân nhỏ giọt xuống, rơi trên hai tay đen kịt. Hạ Tuyết rốt cuộc không cách nào khống chế được tiếng khóc lớn, phát điên muốn xông xuống dưới lầu. Đột nhiên nghe được tầng trên truyền đến tiếng nổ lớn, giá gỗ thang gác tầng 2. Cuối cùng bởi vì một tiếng nổ chấn vang hướng về Hạ Tuyết cùng Hạ Hân, hai người đảo ngã trở lại. Hạ Tuyết nhấc đầu nhìn về phía giá gỗ, cô thể lương ôm chặt em kêu to, cứu mạng. Diệp Lư và mọi người dưới lầu nghe tiếng kêu thê lương, nhào nhào phá tan phòng tuyến kêu to, Hạ Tuyết, Hạ Hân ơi. Xe cấp cứu chạy nhanh, cấp tốc hú vang tiếng còi nhạy cảm chạy vào bệnh viện Hoa Tây. Bác sĩ cùng y tá khoa cấp cứu bệnh viện chạy như bay ra cửa chính, lập tức nhìn đến cửa sau xe cấp cứu mở ra. Y tá từ trong xe đi ra, tiếp theo là Quách Dung cùng Diệp Lư, tất cả khóc cùng hai y tá nâng tấm cáng. Trên cáng nằm đúng là Hạ Hân cùng Hạ Tuyết đang hôn mê. Diệp Lưu vừa khóc vừa đi bên cạnh cáng nói, Hạ Tuyết, Hạ Hân à, kiềm chế đi, không có việc gì đâu, nhất định không có việc gì. Nào, tránh ra một chút. Bác sĩ khám cấp cứu nhanh chóng đẩy người bên cạnh, cùng y tá rất nhanh phụ giúp cáng hướng phòng cấp cứu. Hạ Tuyết, Hạ Hân ơi, kiên nhẫn một chút. Diệp Lưu đi theo cáng, trải qua trận hồi sợ hãi, tiếp tục khóc kêu hai đứa nhỏ. Hạ Văn Kiệt tay cầm bệnh án, đứng ở trên hành lang ngẩng đầu, theo âm thanh nhìn về phía cáng vừa di chuyển qua. Quả nhìn thấy Hạ Tuyết hôn mê, bên cạnh còn có một đứa trẻ 3 tuổi. Hạ Văn Kiệt lập tức buông bệnh án trong tay, đưa cho y tá, liền đi theo đồng nghiệp hướng phòng cấp cứu. Người bệnh này làm sao thế? Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Chung cư bị cháy, bị sặc khói, còn bị bậc thang đè lên người nữa, tạm thời không biết tình hình thế nào. Đồng nghiệp phòng cấp cứu nói xong, cùng y tá đi nhanh đến cửa, nhanh chóng đóng vào. Hạ Văn Kiệt nghe những lời này, sửng sốt nhìn phòng cấp cứu. Diệp Lưu khóc nói, sao bây giờ chứ? Hai đứa trẻ không dễ dàng sống đến bây giờ lại xảy ra việc này. Hạ Văn Kiệt nhớ tới ngày hôm qua Hạ Tuyết có tới bệnh viện, đối với chính mình cảm ơn nói. Tôi thực sự rất cảm kích bác sĩ, tôi vừa rồi tưởng là tôi sẽ chết, nhìn tôi đột nhiên không có việc gì, rất cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nói cho tôi biết một tin tức tốt đẹp như vậy. Hắn trầm mặc nhìn về phía phòng bệnh. Thời gian từng chút qua đi. Tiểu Hân ơi. Hạ Tuyết dưới những trận đau đớn mãnh liệt mơ hồ kêu tên em trai mình, sau đó bên tai nghe những âm thanh khác nhau đang nói, chuẩn bị chụp CT, kiểm tra đường hô hấp, dưỡng khí. Hạ Tuyết ở trong từng trận âm thanh, tối hỗn độn trôi qua rồi lịm đi. Sáng sớm tuyết bay tán loạn, tuyết trên cảnh dương thụ thường theo một trận gió gào rít bay qua. Hàn Văn Kiệt đứng ở cửa sổ sát đất nhìn toàn bộ thế giới trắng như tuyết, hắn lặng lặng không tiếng động cầm cái điều khiển xoay người. Rồi nhìn phía điều hòa kia, chỉ nhiệt độ trấn lên ấm áp một chút. Rồi cúi đầu nhìn Hạ Tuyết trên giường, cô mặc bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt nặng nề ngủ. Hắn không lên tiếng, lại quay đầu kéo rèm cửa để cho ánh sáng trong phòng bệnh ảm đạm một chút. Chị ơi, chị ơi. Em trai ngồi bên kia bàn cơm khóc kêu huyên náo, nước mắt liên tục rơi xuống. Tiểu Hân, không có việc gì, chỉ cần chúng ta chạy đi tìm một nơi ấm áp. Trên giường bệnh, Hạ Tuyết đột nhiên trằn trọc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đôi môi trắng xanh bắt đầu mơ hồ hỗn độn kêu, Tiểu Hân, tỉnh lại nào, chúng ta rất nhanh có thể thoát ra rồi. Hoàng Văn Kiệt lập tức ngồi bên người Hạ Hân, nắm chặt hai tay cô, sau đấy đầu ngón tay của cô theo bản năng không ngừng di chuyển. Hạ Hân đột nhiên lập tức ngồi dậy, thê lương hét ra chói tai, Tiểu Hân. Hoàng Văn Kiệt không khỏi chủ động bổ nhào qua vây quanh thân thể cô. Những hình ảnh trong giấc mơ khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net